Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 645 dưới suối vàng có biết. Này liền vậy là đủ rồi. Cảm ơn ngươi đạt nỗ, thử biểu hiện đến dũng cảm một ít, ngươi có lẽ sẽ càng được hoan nghênh Nga, Khúc Vân nói đưa cho nàng một con huân, cái này nhà cụ. Là nàng trước kia ở luyện tập phụ ma khi chế tạo. Không tính là phế phẩm. Nhưng hiệu lực cùng bền lại hoàn toàn không đạt được coi như đoàn đội vật tư chiến lược dự trữ tiêu. Chuẩn, liền tính toán ném đến ma quỷ âm thoa đi bán đi. Hiện tại nhưng thật ra bài thượng công dụng không có gì bất ngờ xảy ra mà. Đạt nộ ở tiếp nhận huân trong nháy mắt cánh tay thượng sáng lên màu lam nhạt pháp ấn. Ngay sau đó cả người hóa thành một đoàn lam quang biến mất các nữ hài đạo sư ở các nàng trên người. Lưu lại ấn ký hiển nhiên chỉ là giả thiết ở các nàng vào tay tân ma pháp vật phẩm sau kích hoạt. Điều kiện, cũng không bao hàm phân rõ ma pháp vật phẩm hay không đến từ chính thần mộ, đương nhiên. Lấy người bình thường phương thức tự hỏi, căn bản không có người sẽ nghĩ đến các nàng ở vận mệnh khiêu chiến mê cung bên trong được đến mê. Cung chôn giấu ở ngoài pháp khí, đến nỗi ngươi ma lị cam. Y tử có thể từ ngươi trong cơ thể cảm nhận được cao phẩm chất năng lượng. Có lẽ ngươi rất có thiên phú, nhưng tỉnh nhớ kỹ, ghen ghét cũng không phải là ngươi bằng hữu. Cường giả chân chính sẽ hiểu được phân biệt địch nhân cùng bằng hữu. Nếu không nói, đương ngươi yêu cầu bằng hữu khi, ngươi sẽ phát hiện bọn họ tất cả đều biến thành địch nhân, ma lị cam từ Khúc Vân trong tay kết quả. Một phen chủy thủ sau cũng giống đặt nỗ giống nhau biến mất. Nàng một lời chưa phát, biểu hiện thật sự câu nệ. Khúc Vân nhìn ra nàng hoàn toàn không có nghe đi vào chính mình báo cho. Lắc đầu cũng không nói thêm nữa cái gì, cuối cùng. Đến ngươi tiểu thư, y tử rất muốn biết ngươi hay không cùng ta giống nhau có lẫn nhau hiểu biết cảm giác. Đến ngươi rời đi ánh mắt, cũng không có trả lời bất luận cái gì một chữ. Nhưng Khúc Vân thấy rõ lực ở đưa ra vấn đề đồng thời cũng đã được đến chính mình muốn đáp án, nàng. Đem một con nữ hài tử bổ trang dùng tiểu kính phóng tới đế ngươi trước mặt. Lại ở nàng duỗi tay đi lấy thời điểm thu hồi tay, lần này đế ngươi rốt cuộc nhìn thẳng vào Khúc Vân. Hai mắt, nếu ngươi không nghĩ giúp ta, cũng thỉnh không cần trêu đùa ta. Ta sẽ không cầu ngươi, nàng trong mắt không có phẫn nộ. Cũng không có sợ hãi hoặc quật cường. Khúc Vân chỉ có thể bắt giữ đến một tia đau thương, một tia bởi vì vận mệnh chú định nào đó liên hệ. Mà thật sâu xúc động đến nàng đau thương cùng cô tịch cái này là dùng để trợ giúp ngươi trở về. Hướng đạo sư của ngươi báo cáo kết quả công tác, Khúc Vân cười tủm tỉm đem tiểu kính kinh bên trái. Trên tay, tiếp theo tay phải thượng lại xuất hiện một kiện tiểu xảo nhưng tinh xảo gấp trăm lần vật phẩm. Mà cái này, là tặng cho ngươi, đem nó tàng hảo, không cần bị người khác phát hiện Nga, đó là một đóa hoa bách hợp hoa văn khuyên tai, chủ nhân. Đứa nhỏ này, ở đế ngươi biến mất lúc sau, Khang Tư Ni muốn nói lại thôi, tựa hồ có một tia hoang mang, như thế nào? Nhìn ra trên người nàng có cái gì chỗ đặc biệt? Khúc Vân cười nói, không, Khang Tư Ni lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy. Ở trên người nàng có một loại quen thuộc cùng liên hệ cảm giác như vậy à. Khúc Vân dùng ngón tay dây dưa khởi một loạt ngọn tóc. Đáng tiếc hiện tại không có thời gian nghiên cứu kỹ. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi mở ra La Mác bảo tàng đi ai. Chủ nhân phát hiện bảo tàng vị trí. Khang Tư Ni kinh hỉ, Khúc Vân buông tay. Đúng vậy, La Mác đem nhà mình hầm truyền tống cửa mở đến cái này địa phương. Tổng không có khả năng đem chôn giấu bí mật lưu tại này tòa thành phố ngầm mấy chục tầng ở ngoài chỗ. Nào đó đi, nói vậy cùng tùy tiện ném đến vũ trụ nơi nào đó lại có cái gì khác nhau. Dù sao cũng thế không có khả năng lại bị tìm được các nữ hài họa bản đồ đã thực rõ ràng. Từ nơi này hướng tả đi là các nàng ngay từ đầu tiến vào con đường. Trải rộng phòng cùng ngã rẽ. Mà hướng hữu đi trải qua một cái thẳng tắp hành lang sau còn lại là một cái tử lộ. Đây là ta tiêu phí rất nhiều thiên tại đây tòa trong mê cung vượt qua số tầng cũng chưa bao giờ gặp. Qua thiết kế, vận mệnh khiêu chiến trong mê cung là không có tử lộ. Phàm là ngõ cụt hoặc là có dấu bẫy dập, hoặc là có dấu bảo tàng, thực mau. Hai người đứng ở tử lộ cuối, phát hiện cái gì sao? Chủ nhân, đối mặt trống rỗng vách đá, Khang Tư Ni nỗ lực thế khúc vân che giấu trụ xấu hổ. Nàng so bất luận kẻ nào đều càng hy vọng chủ nhân nhà mình trinh thám là vĩnh viễn sẽ không phạm. Sai lầm, đừng dùng cái loại này thương hại ánh mắt nhìn ta, khúc vân mắt trợn trắng. Này trên vách tường có cùng loại phù điêu đồ vật, chỉ là làm được thực ẩn nấp, hẳn là xảo dùng quang ảnh hiện tượng nguyên lý, làm mắt thường nhìn không tới. Uy, không tin nói chính mình thượng thủ đi sờ hảo đi, ta nghe ra tới ai? Ta sai rồi. Chủ nhân, ta tin tưởng ngươi, vừa rồi chỉ là, ra một chút, Khang Tư Ni phun ra cái lưỡi tiêm, kia chủ nhân nghe ra điêu khắc chính là cái gì sao? Quá mức xa xăm, rất nhiều địa phương đã mơ hồ không rõ, hình như là một chiếc xe ngựa, lại như là một bộ bản đồ, nói, nàng móc ra resin chi thư, sau đó trong nháy mắt ở Khang Tư Ni trong mắt giống như là chúng thạch hóa nguyền rủa giống nhau. Vẫn không nhúc nhích Midu, Titei, Lae, Rimi, chúng ta sinh ra cùng với tuyệt vọng. Fariredu, Fasidomi, Fason, tầng tầng lớp lớp, cuối không đường, trôi đi, Tay Seifami, Mayarador, thần cũng như thế. Phàm cũng như thế, Dititila, Mirirador, Mirirador, Mi, Mi, sương mù tan hết, thân thể hồn, toàn đã chú định, tiêu, vong. Lại một đầu quen thuộc lại xa lạ ca dao làm khúc vân ý thức được nàng lại một lần đi vào giấc mộng. Theo lần lượt kinh nghiệm gia tăng, khúc vân phát hiện chính mình đang ở dần dần thích ứng đi vào giấc mộng trạng thái. Mỗi một lần đi vào giấc mộng nàng đều có thể càng nhiều mà đem tự chủ ý thức đại nhập cảnh trong mơ. Do đó thoát ly hoảng hốt trầm luân, cứ việc như thế. Ở vào này bài ca dao giai điệu bên trong còn có một loại khó có thể miêu tả bi thương tràn ngập. Ở ngực, loại này cảm tình làm người tuyệt vọng, chỉ nghĩ muốn vứt bỏ hết thảy hy vọng đi hướng hủy diệt. Nàng mơ hồ phát hiện này đó ca dao chi gian tồn tại cái gì liên hệ, nhưng này chỉ sợ sẽ là nàng vĩnh viễn cũng vô pháp tìm hiểu mê. Tiếng ca như cũ tuần hoàn lặp lại vĩnh không ngừng tức. Nhưng đối nàng cảm xúc ảnh hưởng đã so trước hai lần đạm bạc rất nhiều. Không hề như vậy chí mạng mà chọc người điên cuồng, này hiển nhiên là bởi vì theo nàng thói quen đi. Vào giấc mộng cùng kiên trì tự mình ám trì, mang vào càng nhiều lý trí đi vào cái này địa phương. Nếu nàng giống phía trước giống nhau thuần túy lưu có cảm tính cùng bản năng, nàng liền vô pháp lý giải ca dao chi gian quan hệ. Nếu nàng có thể đại nhập càng nhiều một ít lý tính, chỉ sợ cũng nghe không được này đó thần bí ca dao, nhìn quanh bốn phía. Nơi này lại là lần đầu tiên ở thần mặt trời suối phun đi vào giấc mộng khi cái loại này sương mù. Mênh mông cánh đồng bát ngát, sương mù vờn quanh phạm vi so lần đầu tiên tiến vào nơi này khi càng thêm trống trải một ít, có thể thấy rõ quanh thân hơn 10 mét cảnh vật. Nhưng mà này cũng không phải gì đó tin tức tốt, bởi vì khúc vân từ phía trước cảm thấy cực đại áp lực. Một loại sắp sửa khiến nàng thân thể sụp đổ, linh hồn mất đi áp lực, nàng thực mau ý thức đến. Chính mình lúc này đây đi tới lần trước rời đi địa phương, sương mù là một loại bảo hộ. Nếu nó tiêu tán khai, hoặc là chính mình lại về phía trước vài bước. Chỉ sợ cũng muốn lại một lần trực diện kia vô ngần đồi mồi, dê vào miệng cọp. Một loại chính mình đưa tới cửa cung người giết tuyệt vọng cảm cùng với làm người vạn niệm câu hôi. Tiếng ca quanh quẩn ở trong lòng. Hết chương.